Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1483, chương 1479. Ta không thích thế giới này. Ta muốn chết sao? Nhan Bạch thanh âm bình tĩnh. Tựa hồ chỉ là ở hướng tới Mộ Phạn chứng thực một sự thật. Mộ Phạn bị Nhan Bạch những lời này hỏi ngẩn ra, thế nhưng một chốc một lát trả lời không ra. Vừa mới xử quyết tử hình, tiếng súng còn ở bên tai quanh quẩn. Này giam giữ ở ngục giam nhất trung tâm chỗ phạm nhân là nhất nguy hiểm, mỗi một cái đều là đối xã hội tạo thành cực đại nguy hiểm cùng khủng hoảng. Bị áp giải tiến nơi này kia một khắc bắt đầu, liền không còn có bước ra tới cơ hội, hoặc là trung thân giam cầm, hoặc là phán xử tử hình. Nhan Bạch hiện giờ bị bắt giữ liền trực tiếp bị đưa vào trung tâm trong ngục giam. Kết quả đã có thể đoán trước tới rồi, thế giới này đem không còn có nàng dung thân nơi. Nàng dấu vết cũng sẽ một chút theo thời gian bị mạt diệt, không? Mộ Phạn vừa muốn lắc đầu. Nhan Bạch lại là đứng dậy. Nàng tận lực kéo trong tay xiềng xích, khiến cho chính mình có thể cùng Mộ Phạn mặt đối mặt. Trong mắt thuần triệt sáng ngời, phiếm tinh tinh điểm điểm ý cười, giống như hai người lần đầu gặp gỡ. Cánh môi giơ lên, trên người mang theo ngọt mềm mại đồ ngọt mùi sữa. Màu đen tóc dài có vài sợi rũ xuống tới, dừng ở Mộ Phạn trên má. Ta thực vui vẻ. Nhan Bạch mở miệng, nàng trong mắt chân thành, nhìn chăm chú vào Mộ Phạn này trương lạnh băng đạm mạc khuôn mặt. Cũng không nửa phần sợ hãi cùng sợ hãi, ta không thích thế giới này. Thế giới này cũng trước nay đều không chào đón ta. Bị sinh mệnh ghét bỏ mà căm ghét. Cho nên như vậy không phải thực hảo sao? Ta chỉ là có chút tiếc nuối. Nhan Bạch mở miệng, nàng giống như thật sự thực vui vẻ. Trên mặt kia nói bị viên đạn vẽ ra tới huyết hồng, chói mắt rõ ràng. Nàng nói đến nửa câu sau lời nói thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có người minh bạch nàng tiếc nuối là cái gì, Mộ Phạn. Nếu là trên thế giới này có rất nhiều giống ngươi giống nhau người, thật tốt. Nhan Bạch tiếp tục nói. Nhan Bạch dứt lời, một bên người liền đem Nhan Bạch xiềng xích từ trên xe kế tiếp, mang theo người đi hướng ngục giam. Mộ Phạn còn ngồi trên xe, hắn trong mắt có chút mê mang, tựa hồ vẫn chưa kịp thời phản ứng. Hắn nghe Nhan Bạch nói, nhưng thật ra Nhan Bạch đôi tay bị mang lên xiềng xích, chung quanh đều có người kẹp nàng. Trong tay cầm súng ống cùng điện côn, bên ngoài là tầng tầng tường cao thiết võng, rất khó có cơ hội chạy đi. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía xanh lam không trung, chuẩn xác mà nói là chiếu rọi ở trời xanh phía trên giả thuyết màn hình lớn. Phát sóng trực tiếp đã mở ra một lát, hiện giờ mãn bình đều là làn đạn, rậm rạp rất nhiều làn đạn trùng hợp đều thấy không rõ lắm. Thăng ngọa táo, ta nhất định là đang nằm mơ đi. Nằm mơ đi, thăng QAQ, ta không tin, ta không tin, ta còn tưởng chờ có cơ hội, chủ bá đại đại tới tương lai a. Bạo khóc, thăng chúng ta làm sự tình hiệp hội đều đang chờ chủ bá đại đại. Chủ bá đại đại nhất định chỉ là vì mang chúng ta tham quan cổ đại ngục giam đi, mới không phải cái gì phải bị chỗ lấy hình phạt đâu. Thăng ta tưởng chỉ có để ý tín nhiệm nhân tài có thể xúc phạm tới chủ bá đại đại đi. Đáng tiếc, mỗi một lần đều là làm chủ bá đại đại thất vọng. Thăng, Quý Bạch Mặc đâu? Quý Bạch Mặc mau ra đây a. Nhan Bạch nhìn màn hình chồng lên thật dày làn đạn, nàng nâng lên tay, ngón trỏ đặt ở cánh môi trung gian, hư, nàng lòng bàn tay nằm liệt một cái đồ vật. Chân trước Nhan Bạch bị bắt, sau lưng kinh thành tin tức liền nhanh chóng đi lên, giống như là nóng bỏng trong chảo dầu bắn một giọt ru đi xuống. Khiến cho phản ứng là kịch liệt, kinh thành trầm nặc 4 năm anh túc hoa liên hoàn giết người án. Hung thủ, rốt cuộc bị bắt quy án, hơn nữa cái này hung phạm làm tất cả mọi người tưởng tượng không đến. Hết chương.